thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 18, Queen tỷ, gocchuyenaudio.com, người vẹt, khóe miệng của tên đó giật, bộ hắn trông giống người vẹt lắm sao, đây là phong cách mà hắn mặc thường ngày mà, có thấy ai nói gì đâu, quay sang thấy nó đang ôm bụng cười sằng sặc, mặt tên đó tối sầm lại, tuy nhiên hắn vẫn không cưỡng lại được việc ngắm nó. Quả thật nó cười quá đẹp, cho dù việc con gái ôm bụng cười là hơi vô duyên. Này, ngắm em gái tôi đủ chưa? Kevin hỏi, anh rất ghét ai ngắm nó, cho dù đó có là nữ đi chăng nữa. Phải có sự cho phép của anh hoặc Devil mới được ngắm. Không thì, mọi người cũng biết rồi đấy. Đủ hay chưa có liên quan tới anh? Tên đó hỏi vặn lại. Kevin nhăn mặt lần đầu tiên. Có người dám cãi anh, trừ một số người, nhìn vẻ mặt của Kevin, Devil với nó cũng biết được tên này sẽ không sống qua được hôm nay rồi. Kevin vừa bẻ tay, vừa tiến tới chỗ của tên đó, còn hắn thì sao, vẫn nhởn nhơ như không vì nghĩ Kevin sẽ chả làm gì được mình. Thì nhìn Kevin hiền vậy thôi nhưng một khi đã máu ấy thì đừng hỏi bố cháu là ai. Kevin, thôi đi, nó lên tiếng, cái quái gì vậy Cherry, để anh cho thằng này một trận. Kevin gắt, lửa giận bùng bùng, quán ba bây giờ sặc mùi u ám làm ai cũng phải dùng mình. Jen, Jin, Liz và tụi hắn từ nãy giờ đang trò chuyện cũng phải ngưng lại. Cherry, cái tên này nghe quen. À, phải rồi, đó không phải con Cherry nhà mình à, sao nó lại có ở đây? Một đống câu hỏi lởn vởn trong đầu tụi kia, quay lại chỗ nó, anh muốn thì ra ngoài mà đánh, còn nếu không muốn ra thì cứ để em, tay cầm ly rượu nhâm nhi, nó bảo, Kevin thì thắc mắc vì câu nói của nó, trong khi đó Devil thì có vẻ đã hiểu chuyện, ê nhóc, tính dùng cái đó, Devil hỏi, vâng, em vừa nâng cấp xong nên đang cần vật thí nghiệm, nó nói, giọng chứa đầy sự thích thú. Vậy thì mau đi, anh muốn xem thử sự lợi hại của nó. Gật đầu, ngay lập tức nó lôi ra một khẩu súng màu đen có in hình bông hoa tuyết. Mọi người kinh ngạc, không lẽ nó định giết tên đó? Khùng à, hắn ta là bang chủ bang Lai đứng thứ ba của thế giới đêm đấy. Hừ, cô em tính giết anh ư, có biết anh là ai không? Tất nhiên là biết, dâu Nguyễn. Bang chủ bang Lai đứng thứ ba thế giới đêm với phong cách ăn mặc bảy sắc cầu vồng rất dễ nhận biết. Bla, bla, nó tuôn một tràng, bây giờ không chỉ mọi người mà cả tên đó cũng phải trố mắt ra nhìn. Rốt cuộc, cô là ai? Muốn biết tôi là ai à? Nếu như tôi nói thì anh sẽ chết đấy. Được, có chết tôi cũng phải biết cô là ai. Giọng hắn nói một cách kiên quyết. Nó đứng dậy, tiến tới chỗ hắn ta. Giống như vừa nãy, nó vén tóc lên và để lộ một thứ. Hắn ta trợn mắt nhìn nó. Cô, là, Queen tỷ của bang Hắc Long. Phải, và bây giờ anh đã biết rồi nên anh không đủ tư cách để sống nữa. Nó nói, ánh mắt lạnh băng và tàn khốc. Pang, pang, pang, ba phát súng vang lên. Tên đó gục xuống, toàn thân bê bết máu từ các vết thương và, từ mắt, phải. Đây chính là khẩu K500, được nâng cấp từ D200. Khẩu súng này bắn sẽ không ra đạn mà chỉ bắn ra những cây kim nhỏ xíu có tẩm độc. Một khi mà đã bắn thì nạn nhân sẽ không còn sống nữa. Mọi người kinh sợ nhìn nó. Đây chính xác là Queen tỷ rồi. Không nghi ngờ gì nữa. Quay mặt, nó ra lệnh cho mấy tên kia khiêng xác hắn ta đi. Kevin, Devil, em chán rồi, về thôi, cả hai gật đầu và sau đó cùng nó ra về. Cách chương.